Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, cùng nhau làm chứng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hợp tác mở định hướng y học đào tạo ban, đề nghị này, quả thật làm An Khả Hinh vô cùng động tâm, thành tựu Tân Hải thứ nhất. Cả nước trước 3 trường y khoa, Đại học Tân Hải trường y khoa ở cả nước y tế người làm việc trong lòng địa vị. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, ở An Khả Hinh trong nhận biết, Đại học Tân Hải trường y khoa còn không có qua như vậy tiền lệ. Chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để cho Bệnh viện An Lâm danh vọng tiến hơn một bước. Đồng thời, nàng vậy vô cùng rõ ràng. Tại sao Phan hiệu trưởng và viên viện trưởng muốn mượn An Khả Mộng cử đi học cơ hội? Ngoại lệ mở một cái như vậy định hướng y học đào tạo ban. Ý đồ, không ngoài chính là buộc Lâm Kiệt, để cho hắn lao tâm lao lực mà thôi. Đối với Đại học Tân Hải mà nói, người tốt nghiệp đi nơi nào công tác cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là... người tốt nghiệp kết quả có thể không thể làm ra một phen làm mọi người công nhận thành tựu. Từ đó để cho trường xưa nêu cao tên tuổi, Lâm Kiệt y thuật, còn có cái này hơn phân nửa năm đối với học sinh đào tạo. Đã chứng minh một chút, hắn là có năng lực đào tạo được danh y. Thiết lập một cái như vậy y học định hướng ban, chọn lựa ra ưu tú ngọc thô chưa mài giũa cung cấp Lâm Kiệt mài. Từ trong bồi dưỡng ra mấy cái thế giới cấp danh y cũng không thể nào. Chỉ là An Khả Hinh đưa ánh mắt nhìn về phía trầm tư không nói Lâm Kiệt. Ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Lâm Kiệt cá tính nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Vô luận bệnh nhân, trường học, vẫn là Bệnh viện An Lâm công việc, nếu không phải là đẩy không còn một mống, chân chính là mặc kệ không hỏi. Nhưng là, Lâm Kiệt một khi tiếp nhận chuyện gì, luôn là sẽ tận tâm tận lực, theo đuổi hoàn mỹ vậy hoàn thành nó. An Khả Hinh tưởng tượng được, cái này định hướng ban, Lâm Kiệt một khi mở miệng đáp ứng mà nói, định sẽ không để lại dư lực đào tạo bọn họ. Chỉ là, khi đó, bệnh viện công việc vậy không thể rời bỏ hắn, còn có hắn thân thể, Lâm chuyên gia. Vị này cô bé khả ái, Phan Tân lập hướng An Khả Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo đối với Lâm Kiệt nói, người an bài nàng vào trường y khoa, chắc hẳn ở đào tạo phương diện, người khẳng định không sẽ tay giả người khác chứ. Chỉ là, cô bé này một bên tiếp nhận người hướng dẫn, còn vừa muốn theo nhiều người nhiều bạn học cùng nhau, tiếp nhận trường y khoa thông thường giáo dục. Khẳng định sẽ phải chịu rất nhiều quấy nhiễu. Phan Tân lập hướng dẫn từng bước nói, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả. Vì sao không dứt khoát trực tiếp thiết lập một cái đặc thù giáo dục ban, thuận tiện tiếp quản cô gái nhỏ trường học, toàn bộ dựa theo ngươi lý niệm tiến hành dạy dỗ đâu? Viên viện trưởng vậy mở miệng khuyên, Lâm chuyên gia, Bệnh viện An Lâm hoạch định mục tiêu. Chúng ta cũng là biết, quốc tế nổi tiếng bệnh viện và y học trung tâm nghiên cứu. Lâm chuyên gia, người mặc dù vô cùng kiệt xuất, nhưng là độc lập khó thành Lâm mà, lấy nước ta thực tế y học trình độ. Còn có nước ngoài giới y học đối với nước ta thành kiến. Thế giới cao cấp bác sĩ và y học nghiên cứu chuyên gia là rất khó chân chính cắm rễ nước ta. Tăng lên nước ta y học nghiên cứu trình độ, thật sự muốn dựa vào vẫn là chính chúng ta người. Trồng cây tốt nhất thời gian, một là 10 năm trước, thứ nhì chính là bây giờ. Lâm chuyên gia, nửa đường bồi dưỡng được người, dẫu sao tiềm lực có hạn, cái này một nhóm chú tâm bồi dưỡng được người. Lớn lên, tuyệt đối có thể thành là người trợ lực lớn nhất. Có thể cùng ngươi cùng nhau sáng tạo Bệnh viện An Lâm huy hoàng. Đây là một mực trầm ngâm không nói Lâm Kiệt, thật dài thở ra một hơi. Viên Quảng Hỉ ngậm miệng không nói, và Phan Tân Lập, An Khả Hinh, còn có Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng các người cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Yên tĩnh nghe hắn quyết định, Lâm Kiệt chợt cười một tiếng, nói, hai vị lãnh đạo, các ngươi để cho ta bỗng nhiên áp lực thật là lớn. Dựa theo các ngươi giải thích, thật giống như chỉ cần ta đào tạo bọn họ mấy năm, bọn họ nhất định sẽ học có chút thành. Thành hơi lớn danh y tựa như Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành mấy người đi theo ta học tập mấy tháng này. Có tương đối lớn hiệu quả. Đó là bởi vì bọn họ đều là người lớn, có phong phú lịch duyệt và tự mình năng lực phán đoán. Biết ta giáo sư nội dung, quả thật đối với bọn họ có trợ giúp. Hơn nữa tự thân chăm chỉ, mới có tốt như vậy thành quả. Lâm Kiệt chỉ một cái An Khả Mộng, nói, ta có thể bảo đảm, ta cái loại đó bổ sung vịt kiểu trường học, ở trên người nàng dùng tới không tới một tháng, khẳng định liền sẽ kêu khổ cả ngày, nũng nịu khóc lóc, om sòm lăn lộn bắt đầu cầu xin tha thứ. An Khả Mộng lập tức gấp gáp, đứng lên hô, sẽ không, Kiệt ca ca, ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Nàng nói mới vừa nói phân nửa, liền bị An Khả Hinh dùng sức kéo một chút, lộ vẻ tức giận ngừng miệng. Phan Tân Lập gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ngươi chỉ ra cái vấn đề này, đúng là một cái vấn đề rất lớn. Trường trung học phổ thông mới vừa tốt nghiệp học sinh, ý tưởng còn chưa thành thục, nhận ra năng lực, lực tự kiềm chế và trách nhiệm cảm cùng rất nhiều phương diện. Và người lớn so sánh đều sẽ có khá lớn chưa đủ. Nhưng là hắn giọng nói vừa chuyển, nói chúng ta cũng không thể loại bỏ, vẫn là có một bộ phận học sinh cấp 3 thật sớm biểu hiện ra siêu việt phổ thông tài nghệ thành thục, tự hạn chế, còn có tâm trí. Cái này định hướng y học đào tạo ban trường học gặp mặt hướng cả nước ưu tú trường trung học phổ thông học sinh tiến hành sàng lọc. Phan Tân Lập nhìn Viên Quảng Hỷ một mắt, trầm giọng nói, trường học hội tổ chức ưu tú tâm lý chuyên gia, hành vi chuyên gia, xã hội học gia cùng nhân sĩ chuyên nghiệp, thiết kế phức tạp lại hợp lý sàng lọc khảo hạch hạng mục. Tóm lại, hắn vang vang có lực tỏ thái độ nói, trường học sẽ không tiếc giá phải trả, không tiếc đưa vào. Là Lâm chuyên gia ngươi lựa chọn ưu tú nhất trường trung học phổ thông học sinh, tạo thành một cái như vậy cấp, cung cấp ngươi đào tạo, cung cấp ngươi thí nghiệm. Thực vậy, cái này cũng sẽ có đào tạo thất bại nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm tính luôn là ít một chút. Phan Tân Lập dị thường thành khẩn nói, Lâm chuyên gia, ta từ ngươi trên mình thấy được Trung Quốc y học nghiên cứu vượt qua nước ngoài nước phát đạt hy vọng, có lẽ lòng của ta có chút gấp bách, cách làm có chút gấp vào, kỳ vọng có chút vụ xa, nhưng là rõ ràng có như vậy một cái cơ hội, cũng không đi hết sức thử một chút, ta không cam lòng, thật rất không cam lòng. Phan Tân Lập nói có chút động tình, Lâm Kiệt cũng có chút cảm động, nhưng mơ hồ có một chút bị chiếc lên lương sơn cảm giác. Mình không nhận hạ cái này định hướng đào tạo ban, tựa hồ thì có thật xin lỗi tổ quốc và nhân dân cảm giác. Cái này làm cho Lâm Kiệt trong lòng hơi có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng biết được một chút, chỉ dựa vào tự mình một người, cầm bệnh viện An Lâm xây dựng thành vì nước tế nổi tiếng bệnh viện. Chính là mệt chết mình, đó cũng là tuyệt đối không khả năng. Mayo Clinic là đương kim nước Mỹ xứng đáng không thẹn xếp hạng thứ nhất bệnh viện. Nó tọa lạc ở nước Mỹ trong một cái trấn nhỏ, nhưng ngôi trấn nhỏ này lại có thể khởi hàng A380 lớn đường đua. Trung Đông vương chữ, Âu Mỹ tranh yếu, ai cũng tới đây chạy chữa. Mặc dù nó tên chữ treo, phòng khám bệnh, một từ, nhưng là nó nhưng là một cái chân chính khổng lồ bệnh viện. Hắn bệnh viện công chức số người đạt tới 35.000 người. Đây là một cái gì khái niệm? Bây giờ trong nước xếp hạng thứ nhất kinh thành hiệp sẽ chữa viện. Bệnh viện công chức số người mới 4.000 người cỡ đó. mà Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện công chức số người cũng mới 3.500 người trên dưới. Bệnh viện An Lâm làm tài nguyên nhân lực hoạch định, sang năm chính thức đưa vào hoạt động lúc, tổng cộng có 400 cái giường bệnh cỡ đó. Tất cả bác sĩ, y kỹ nhân viên, y tá, hộ công, hành chính hậu cần các chức công nhân đếm, toàn bộ nhân viên đầy đủ nói là 658 người. Một từ nơi này công chức về số người mà nói, bệnh viện An Lâm muốn phát triển chính là gánh nặng mà đường xa. Xây dựng một bệnh viện cho tới bây giờ không phải việc một sớm một chiều. Đối với nhân tài nhu cầu cũng cần phòng ngừa chu đáo, sớm bố trí, suy nghĩ luôn mãi. Lâm Kiệt lần nữa mở miệng nói, cái này định hướng y học đào tạo ban có thể cân nhắc. Cụ thể chi tiết, ta còn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Còn có số người này vấn đề. Viên Quảng Hỷ đề nghị, liền thiết lập một cái mẫu giáo bé đi. 40 người, như thế nào? Lâm Kiệt lập tức cự tuyệt nói, không được, số người quá nhiều. Ta tuyệt đối không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố. Liền, 12 người đi, mới 12 người. Viên Quảng Hỷ đầu, lay động xem cái trống lắc. Lâm chuyên gia, lấy ngươi tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Nửa đường khẳng định sẽ có học sinh bởi vì các loại nguyên nhân bị xuyến đi xuống. 12 người, mấy năm sau đó, còn có thể còn lại 5-3 người sao? Lớp này chí ít cũng có 36 người, 15 người, Lâm Kiệt hơi tăng lên mấy người, gặp Viên Quảng Hỷ và Lâm Kiệt muốn bắt đầu kích động trả giá. Phan Tân Lập vội vàng dừng lại hai người, nói, cái vấn đề này, không phải ngày hôm nay muốn thảo luận nội dung, hôm nay duy nhất chủ đề, chính là thiết lập cái này định hướng y học đào tạo ban. Hôm nay, cái này đề tài thảo luận đã đạt thành nhận thức chung. Những thứ khác vấn đề chi tiết, cùng mỗi người trở về thật tốt suy nghĩ một phen. Thảo luận lại, đề nghị này, lấy được tất cả mọi người đồng ý. Cái này thời gian, cơm trưa cũng coi là kết thúc. Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người quyết định đi giáo y viện thăm một chút cái đó nữ sinh nhỏ. Ra sức lực thu lầu, liền cùng Phan Tân Lập, Viên Quảng Hỷ tách ra, nhìn Lâm Kiệt rời đi hình bóng, Viên Quảng Hỷ chợt thở dài một cái, nói, ta biết, lão Trình vì không để cho Lâm chuyên gia quá độ mệt nhọc. Ngoài sáng trong tối là hắn đỡ được không thiếu mời nhờ. Ta không biết, chúng ta làm như vậy, kết quả là từ công tâm, vẫn là tư tâm, là đúng, cũng được, Phan Tân Lập chậm rãi nói. Chúng ta chỉ là xách ra một cái đề nghị, cuối cùng vẫn là Lâm chuyên gia mình làm quyết định, hắn chắc cũng là lo âu mình cái này cả người. Y thuật lại đột nhiên thất truyền, cho nên mới sẽ ở đang dạy học sinh, hướng dẫn bác sĩ đồng nghiệp các phương diện như vậy tận tâm tận lực. Chút nào không giấu, cho nên hắn mới chịu đáp ứng liền chúng ta đề nghị này. Dừng lại chốc lát, Phan Tân Lập quyết định nói, Viên viện trưởng, ta sẽ để cho cảnh trợ lý cùng ngươi cùng nhau chủ trì chuyện này. Ta hướng Lâm chuyên gia bảo đảm không tiếc giá phải trả. Không tiếc đưa vào, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, là muốn rơi vào thực sự. Viên Quảng Hỷ nặng nề gật đầu một cái, nói, chuyện này, hiệu trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không để cho chuyên gia tâm huyết bỏ ra, thậm chí nói là hy sinh, có nửa điểm phụ lòng. Hắn giọng mong đợi nói, mặc dù đây là rất dài 1-2 chục năm, không có gì trọng đại ngoài ý muốn, ta vẫn là có khả năng rất lớn. Chính mắt làm chứng, cái nhóm này học sinh ở Lâm chuyên gia dưới sự dạy dỗ, từng bước leo y học đỉnh cao. Phan Tân Lập ha ha cười một tiếng, rất có lòng tin nói, ta và ngươi cùng nhau làm chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tauincv.com/tauinc.com/nu-nu-psu-psu-music-mui-music-mui-music-mui-music-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.